Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 11. Học sinh X lão sư 10 bất động đau quá. Cất chứa 1.400 thêm càng Nguyễn Đường Đường cũng mặc kệ chính mình trên người không có chút nào che. Đậy vật, lặng yên không một tiếng động mà liền sờ đến phòng tắm cửa, Trần Tây cố cho rằng nàng say. Cho nên liền môn đều không có khóa lại. Chờ Nguyễn Đường Đường trần chuồng từ phía sau vây quanh được hắn khi côn thịt run lên cái giật mình. Một cổ vẩn đục cứ như vậy chiều trên tường phun ra mà ra. Nguyễn Đường Đường hơi nâng mặt dán Trần Tây cố che kín bọt nước sống lưng. Tự nhiên nhìn không tới phía trước đã xảy ra cái gì. Nhiều lắm cảm thấy trên bụng nhỏ mông bỗng nhiên có rút lại một chút mà thôi. Lão sư, đừng rời khỏi ta. Mềm như bông nhũ bị đè ép thành mâm tròn để ở sống lưng. Trần Tây cố một tay căng tường thô xuyễn khí. Cùng hắn cực nóng bất đồng. Nguyễn Đường Đường thân thể lạnh lẽo. Hắn muốn càng nhiều. Lại biết không thể. Hắn nắm lấy Nguyễn Đường Đường vòng chính mình eo bụng nhu di. Khàn khàn thanh âm ở vòi phun tí tách xối thủy nhạc đệm hạ có chút mơ hồ. Đường Đường. Người sẽ hối hận. Nguyễn Đường Đường chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục cọ hắn. Sẽ không. Lão sư, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi a. Làm nũng thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng ủy khuất nói. Vẫn là nói. Ngươi không thích ta sao? Trần Tây cố ngoặc kép. Không có. Sao có thể sẽ không thích? Hắn là cái nặng nề người. Không có gì bằng hữu. Nguyễn Đường Đường tựa như trời cao phái tới cứu vớt hắn giống nhau. Sức sống bắn ra bốn phía. Vĩnh viễn đều tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng làm hắn nhìn liền tâm động mỗi một ngày. Đều sẽ vì nàng tâm động một chút, chính là hắn sợ nàng hối hận nếu Nguyễn Đường Đường biết hắn băn khoăn. Phỏng chừng sẽ lôi kéo lỗ tai hắn giống to. Lão nương không sợ ngươi thượng ta, liền sợ ngươi không thượng. Nhưng nàng không biết, cho nên nàng còn ở lao lực tâm tư mà tiếp tục trêu chọc Trần Tây cố, thấy hắn không trả lời, mềm mại không xương tay nhỏ liền ở cơ bụng thượng đánh chuyển, Nguyễn Đường Đường rõ ràng cảm giác. Được thủ hạ cơ bắp ở nhanh chóng căng chặt, nàng không tiếng động mà cười, năm ngón tay xuyên qua tùng tùng rừng rậm, chuẩn xác không có lầm mà bắt được chưa mềm nhũn dương vật. Lão sư, người nơi này thật lớn, hảo năng a. Cơ hồ là dây tiếp theo, côn thịt liền không cam lòng yếu thế mà ngạnh vài phần. Nàng thiếu chút nữa không nắm lấy, oà ác, lớn hơn nữa càng ngạnh. Nàng hôn hôn hắn bối, càng năng, nàng là cái ma người yêu tinh. Trần Tây cố nghĩ như vậy, hắn nhẫn đến thái dương gân xanh nổi lên bốn phía. Cau mày đem nàng tay đẩy ra, một cái xoay người khiến cho hai người đối mặt mặt Đường Đường. Như là có cát sỏi khóa lại trong cổ họng. Ngoài ý muốn ma người, Nguyễn Đường Đường mê mang mắt lại lần nữa ôm lấy hắn. Ngửa đầu, ta ở đâu, phòng tắm sương mù lan tràn. Liên quan Nguyễn Đường Đường đôi mắt đều ướt rầm rề. Lông mi hệ rễ đều phát ra ánh sáng, Trần Tây cố hầu kết ở da thịt dưới lan một lan. Hắn đang muốn giáo dục Nguyễn Đường Đường không cần tửu hậu loạn tính. Lời nói đến nửa đường lại hóa thành một tiếng thô xuyễn. Ách, là Nguyễn Đường Đường, nàng dựng thẳng hạ thể. Đem khe lõm trạng âm hộ dán lên đột thành một cây đại gậy gỗ côn thịt. Nguyễn Đường Đường nhẹ nhàng. Bật hơi, cam quýt hương khí bốn phía ở hai người hô hấp chi gian. Lão sư, ngươi muốn nói gì? Trần Tây cố vững vàng mắt nhìn nàng vài giây. Ở Nguyễn Đường Đường sắp chống đỡ không được đầu hàng khi. Lại bị hắn đột nhiên nâng lên mông. Như vậy muốn. Người không cần hối hận. Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép. Không hối hận. Nàng khí thế như thế nào đột nhiên liền yếu đi một mảng lớn. Nhục huyệt ở vừa rồi đã sớm lan tràn. Trong suốt sáng trong mật thủy hồ ở huyệt khẩu giống mật ong giống nhau mê người. Trần Tây cố cắn răng không bao giờ tưởng nhẫn. Tàn nhẫn lực mà quặc trụ Nguyễn Đường Đường môi liền dùng sức cắn xé. Ngô. Ân, tấm tác, ngô, Nguyễn Đường Đường hai chân bị Trần Tây cố treo ở hắn trên eo. Không ngừng chướng đại côn thịt một đĩnh vừa động mà va chạm bị dâm thủy phao đến nhũn ra bối. thịt, Thực Mau liền đem Hẹp Hẹp Tế Phùng đâm ra một cái lỗ nhỏ động, trừ bỏ bên tai không có đình quá. Vòi hoa sen mưa thanh âm, Trần Tây Cố giống như nghe được mật dịch từ hai người giao hợp chỗ tích trên sàn nhà thanh âm, lạch cạch, lạch cạch, hắn từ bị thân đắc ý loạn tình mê Nguyễn Đường Đường trên môi rời đi. Gặm cắn nàng nhĩ thịt, nghe nàng một tiếng sau một tiếng kiều rên rỉ, thấp giọng nói, bảo bối nhi nhẫn nhẫn. Thực Mau liền không đau, ha ân. Nguyễn Đường Đường mới vừa gật đầu, đã bị nhục huyệt dị vật xâm lấn mang đến đau đớn cảm làm cho kinh hô ra tiếng. Ách a, hảo, đau a, hoa huyệt thực khẩn. Trần Tây Cố bị kẹp đến cũng rất đau. Hắn mút vào Nguyễn Đường Đường xương quay xanh, run thanh hống nàng, ta bất động, bất động, không đau không đau a. Nguyễn Đường Đường cắn môi, tuy rằng vẫn là đau, nhưng rốt cuộc nói ra nội tâm khát vọng. Động đi, Tây Cố, bất động đau quá. Trần Tây Cố theo lời chậm rãi động lên. Cứ như vậy động mười mấy hạ. Nghe được Nguyễn Đường Đường nhịn đau hút không khí thanh chậm rãi chuyển biến thành mất hồn yêu. Kiều rên rỉ, mới bắt đầu nhanh hơn tốc độ kích thích lên. A a, Nguyễn Đường Đường nơi nào trải qua quá loại này thế công. Sau lưng là dính đầy hơi nước tường. Phía trước là rơi mồ hôi thân hình. Nàng gắt gao ôm Trần Tây Cố, không chịu khống chế móng vuốt ở hắn trên lưng để lại đạo đạo vết chảo. Không vài cái liền banh thẳng mũi chân, chạy về phía cao trào, hoa nói ở kịch liệt co chặt. Trần Tây Cố vì không bắn ra tới, ngược lại càng ra sức mà đưa đẩy lên. Nhiều lần sinh tàn nhẫn, đem Nguyễn Đường Đường mông đều đâm đỏ, hắn thao đến dùng sức. Trên người chảy xuống phân không rõ là bọt nước vẫn là mồ hôi. Nguyễn Đường Đường tứ chi quấn quanh hắn, thừa nhận hắn sở mang đến sở hữu tình cảm mãnh liệt, mấp máy huyệt thịt tầng tầng lớp lớp mà ở nhục. Hành ở leo lên, mút vào, như là động không đáy giống nhau lốc xoáy. Điên cuồng hút hắn tinh huyết, mà hắn lại cam tâm tình nguyện. A, lão sư quả nhiên lợi hại nhất a, rõ ràng sơ kinh nhân sự. Nguyễn Đường Đường lại cực kỳ mà không e lệ, cũng không biết từ nơi nào học được lời nói thô tục, từ chỗ nào học. Ân, Trần Tây Cố biên thao nàng, biên cắn nàng đầu vú, trong miệng còn muốn hỏi chuyện, vội vô cùng. Nguyễn Đường Đường dựa vào tường liều mạng hô hấp. Vô, không thầy dạy cũng hiểu. A, quá dùng sức. Trần Tây Cố càng thao càng tàn nhẫn, giống máy đóng cọc giống nhau phấn khởi. Lợi hại như vậy, cuối kỳ khảo không tốt, chính là muốn phạt. Nguyễn Đường Đường, ngoặc kép, sớm biết rằng không trang bức. Phòng tắm độ ấm không ngừng lên cao. Ở Nguyễn Đường Đường trợn trắng mắt tiết lần thứ ba thân mình khi, Trần Tây Cố mới tính toán buông tha nàng, ra sức cuồng cắm mãnh đưa mấy chục hạ sau. Cúi đầu vừa thấy màu đỏ bối thịt đều bị xả đến sưng đỏ bất kham thẳng ngoại phiên. Một đợt tiếp một đợt tinh dịch giống như đạn pháo giống nhau tiêu gần tử cung chỗ sâu trong. Trần Tây Cố thô thanh ngừng ở Nguyễn Đường Đường trên người. Hắn cảm thấy chính mình giống như thật sự sống lại đây. Hết chương.